HT Audio Truyện xin cảm ơn các bạn. Hãy theo dõi trên trang website hbaudiochuyen.com hoặc HB Audio Truyện trên YouTube để đón nghe những bộ truyện hay nhất.